bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tốt, ta là có chuyện đứng đắn muốn nói với các ngươi. Hừ, ngươi cả người đều không đứng đắn. Còn có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Gekko Hoshiki nhổ nước bọt một câu, nhưng vẫn là dừng lại chọc hắn cử động, ngồi đến mặt khác một bên, cùng tỷ tỷ kéo dài khoảng cách. Mizuno Kaori cũng tìm chỗ ngồi xuống, cùng muội muội tả hữu tương đối, đem Shimi Ken kẹp ở giữa. Oni Yunchi cho Shimi Ken rót một chén trà. A Ken, ngươi muốn nói chuyện đứng đắn, không phải là liên quan tới cơ giới thành. Shimi Ken trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra Chu Tetsu cung đối cơ giới thành hiểu rõ, không hề giống mặt ngoài như thế mặc kệ. Ta lần này đến Chu Tetsu cung, đích thật là muốn cùng các ngươi nói một chút cơ giới thành sự tình. Bất quá trên đường tới, đụng phải một cái kỳ quái yêu quái. Chấm ngoặc kép, hắn đem đụng phải tình viêm quỷ sự tình từ đầu tới đuôi đều giải thích một lần. Đương nhiên vuốt mèo quá trình liền không cần phải nói. Cường điệu giải thích theo tình viêm quỷ trong miệng thu hoạch đến tình báo. Oni Yunchi ba người vừa bắt đầu còn là thần sắc như thường. Có thể là vừa nghe nói lần tiếp theo vạn yêu chi chủ cạnh tranh địa điểm là tại Hokkaido. Ba người không hẹn mà cùng sắc mặt kịch biến. Mizuno Haruyuki cũng có thể nghĩ ra được vạn yêu chi chủ cạnh tranh tại Hokkaido triển khai kết quả. Oni Yunchi ba người tự nhiên là rõ ràng hơn. Một cái không tốt, Chu Tetsu cung đem không còn tồn tại. Con kia yêu quái có nói chừng nào thì bắt đầu cạnh tranh sao? Không có. Bất quá tất nhiên quỷ tu sơn sớm phái thủ hạ đến dò xét tình huống. Cái kia hẳn là liền tại cái này 1-2 năm đi. Oni Yunchi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dưới ống tay áo hai tay vô ý thức nắm chặt. Hồ ly tỉ muội cũng là lo lắng. Liền tranh đấu suy nghĩ đều nhạt. Shimi Ken nghi ngờ nói. Các ngươi trước đó không biết rõ tình hình sao? Oni Yunchi lắc đầu. Có ra trận bằng chứng đại yêu quái bọn họ, mới có thể biết cạnh tranh địa điểm. Trừ phi có đại yêu quái chủ động tiết lộ tin tức. Nếu không mặt khác yêu quái không thể nào biết được. Mirai không phải bằng chứng. Chu Tetsu cung không có nhận được tin tức. Mirai đích thật là bằng chứng. Oni Yunchi suy đoán nói. Nhưng nắm giữ người là phụ thân ta. Hiện tại phụ thân ta đã chết. Đại khái hắn đại yêu quái đều cho rằng Chu Tetsu cung không có tư cách thu hoạch tin tức đi. Vì sao lại chọn tại Hokkaido đâu? Shimi Ken 10 phần không hiểu. Đến hải ngoại tùy tiện tìm đảo nhỏ không tốt sao? Phổ thông đảo nhỏ là tiếp nhận không nổi đại yêu quái chiến đấu. Oni Yunchi hướng Shimi Ken giải thích nói, chiến đấu diện tích quá nhỏ liền sẽ biến thành hỗn chiến. Nhất định phải có đầy đủ thọc sâu mới được. Sa mạc bình nguyên rừng cây này địa phương, đối một chút đại yêu quái sẽ có tăng thêm tác dụng. Sở dĩ không thể chọn cỡ lớn hòn đảo là thích hợp nhất địa phương. Hokkaido cũng coi là một cái hòn đảo. Chỉ là nàng cũng không hiểu, trên thế giới cỡ lớn hòn đảo cũng không ít. Hokkaido tới gần khu 11 đảo Honshu, cũng tới gần Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Theo lý thuyết làm sao cũng không tới phiên nơi này mới đúng. Shimi Ken đối vạn yêu chi chủ sự tình hiểu rõ thì càng ít. Không hỏi nữa một chút nhược trí vấn đề, mà là thay cái chủ đề. Các ngươi có biện pháp ứng đối sao? Oni Yunchi lắc đầu cười khổ. Trước đây vô luận đụng phải vấn đề nan giải gì, nàng đều rất có lòng tin. Nhưng lần này thật là cảm giác sâu sắc bất lực. Đến lúc đó toàn thế giới đại yêu quái đều sẽ tụ tập Hokkaido. Bọn họ đánh nhau lời nói, cũng sẽ không quản ngươi Chu Tetsu cung có phải hay không tại chỗ này. Nguyên bản Oni Yunchi dự đoán vạn yêu chi chủ cạnh tranh thời gian sẽ tại 10 mấy 20 năm sau mới tổ chức. Đến lúc đó thực lực của nàng trưởng thành đến tiếp cận phụ thân, mới có tham dự cạnh tranh tư cách. Không nghĩ tới đến mức như thế đột nhiên. Nàng cái gì chuẩn bị cũng còn không có bắt đầu làm. Một hồi lâu, Oni Yunchi mới khôi phục tỉnh táo. Đối Shimi Ken nói, A Ken, Cảm ơn ngươi mang về cái này tin tức trọng yếu. Ít nhất chúng ta có thể sớm làm chút chuẩn bị. Khách khí cái gì? Simi Ken chân thành nói. Nếu như Chu Tê Su cung có phiền phức, ta cũng sẽ hỗ trợ. Có việc ngươi cứ việc nói. Oni Yun Chi cùng Hồ Ly tỉ muội đều là mừng rỡ. Simi Ken có thể là giết chết Uehara Takashi. Hiện tại khu 11 hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Có hắn hỗ trợ, thế cục sẽ không bết bát như vậy. Mấu chốt nhất là, Simi Ken mạnh lên tốc độ thật nhanh. Nếu như vạn yêu chi chủ cạnh tranh là tại 2 năm sau tổ chức. Đến lúc đó hắn nói không chừng một người liền có thể che chở toàn bộ Chu Tê Su cung. Nếu như Simi Ken biết Oni Yun Chi cùng Hồ Ly tỉ muội ý nghĩ, khẳng định sẽ rất chột dạ. Hắn chính là phổ thông vương bài thực lực, có thể giết chết Uehara Takashi toàn bộ nhờ bật hack. Theo Simi Ken tỏ thái độ, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí mới dần dần dễ dàng hơn. Đúng rồi A Ken, người cùng khu 11 chính phủ ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Oni Yun Chi dò hỏi. Chu Tê Su cung bên này chỉ biết là song phương xung đột đi qua cùng kết quả. Đối nguyên nhân gây ra cùng chi tiết lại hoàn toàn không biết. Mizuno Haruyuki là biết rõ. Nhưng việc quan hệ Simi Ken cùng Kanzaki Jin, không có hai người đồng ý. Nàng cũng không muốn tự tiện báo cáo nhanh cho Chu Tê Su cung. Xung đột nguyên nhân gây ra không có gì tốt che giấu. Mà còn tảng đá Sesoseki sự tình còn muốn tìm đám yêu quái hỗ trợ đây. Ngoại trừ Kanzaki Jin là người trùng sinh chuyện này bên ngoài. Cái khác có thể nói Simi Ken nói hết ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn rất kỳ quái. Lúc ấy ta tưởng rằng Kanzaki Jin chết chắc. Không nghĩ tới khu 11 chính phủ đến cuối cùng cũng không có phóng ra chiến thuật vũ khí hạt nhân. Hiện tại hồi tưởng lại còn có chút nghĩ mà sợ. Chiến thuật vũ khí hạt nhân. Yêu quái tại cái này nhân loại đại sát khí trước mặt nếm qua vị đắng cũng không có chút nào ít. Đời trước quỷ chủ bên cạnh có thể nói là mãnh tướng như mây. Okutu loại này cấp bậc đại yêu quái liền có mười mấy cái. Nhưng ngoại trừ số ít bị vương bài giết chết bên ngoài. Còn lại đại bộ phận đều là bị chiến thuật vũ khí hạt nhân xử lý. Nếu như không phải yêu quái dựa vào nhiều sống có thể sống. Sớm đã bị nhân loại tiêu diệt. Ta ngược lại là biết khu 11 chính phủ cuối cùng vì cái gì không phóng ra chiến thuật vũ khí hạt. Nhân nguyên nhân, Oni Yun Chi nói với Simi Ken. Chuyện này, người còn phải thật tốt cảm ơn Hoshiki mới được. Simi Ken kinh ngạc nhìn hướng lão bản nương. Có ý tứ gì? Oni Yun Chi khẽ mỉm cười. Lúc trước ngươi không phải phát tin tức. Để Chu Tê Su cung cho khu 11 chính phủ một chút áp lực sao? Ta lúc đầu cũng tính toán dựa theo ngươi phân phó làm. Nhưng Hoshiki cho rằng ngươi đụng phải phiền phức khả năng không nhỏ. Chu Tê Su cung cho một chút áp lực khả năng không có hiệu quả. Hẳn là dùng chiến tranh uy hiếp mới được. Trên thực tế, Gekko Hoshiki nguyên thoại cũng không có khách khí như vậy. Nàng nói cho Oni Yun Chi. Simi Ken cái này hỗn đản là phiền phức thành tinh, không quản đi đến đâu, hoặc là tự tìm phiền phức, hoặc chính là bị phiền phức tìm tới cửa, mà còn hắn sẽ còn đem phiền phức khuếch đại, từ nhỏ mâu thuẫn cuối cùng biến thành ngươi chết ta sống xung đột, có thể xưng hình người cừu hận máy hút dịch, đương nhiên đây cũng không phải là hắn bản ý, nhưng sự thực khách quan chính là như vậy. Nếu như Simi Ken cùng khu 11 chính phủ ở giữa vừa bắt đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ lời nói. Khẳng định lại bởi vì đủ kiểu nguyên nhân. Cuối cùng biến thành không chết không thôi xung đột kịch liệt. Lão bản nương không hổ là làm công tác tình báo. Nhìn người chính là chính xác. Oni Yun Chi sau khi nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thế là đem cho khu 11 chính phủ một chút áp lực. Biến thành đối khu 11 chính phủ chiến tranh uy hiếp. Khu 11 chính phủ cuối cùng không có phóng ra chiến thuật vũ khí hạt nhân. Khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ nhưng không biết có thể xưng hấp huyết quỷ khắc tinh vũ khí hạt nhân. Không cách nào giết chết Simi Ken. Sở dĩ Simi Ken cùng Kanzaki Jin cuối cùng có thể bình yên rời khỏi Tokyo. Xa tại Hokkaido lão bản nương là có công lao. Bất quá nàng cũng coi là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Chiến tranh uy hiếp về sau, Phốc Cu phòng liền bị hủy nhà. Simi Ken không nghĩ tới phía sau vậy mà còn có dấu dạng này nhạc đệm. Hắn vốn cho rằng Phốc Cu phòng bị khu 11 chính phủ tịch thu là bởi vì chính mình cùng lão bản nương quan hệ tốt nguyên nhân. Không nghĩ tới là vì Chu Tê Su cung trực tiếp giúp hắn đứng đội nguyên nhân. Lão bản nương, cảm ơn không cần nhiều lời. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Simi Ken cầm Gekko Hoshiki tay nhỏ, không ngừng trên dưới lung lay. Hừ, người nào cùng ngươi là một nhà. Gekko Hoshiki đem tay rút ra. Cây quạt nhỏ phía sau mắt hạnh cười tủm tỉm. Về sau có chỗ tốt gì, cũng đừng quên đi thiếp thân liền được. Simi Ken vỗ ngực bảo đảm nói. Không có vấn đề. Về sau chỉ cần ta còn sức lực, liền thiếu đi không được ngươi một cái nóng hổi. Gekko Hoshiki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe được không thích hợp đâu. Simi Ken đã quay đầu nhìn hướng Oni Yunchi, chân thành nói, Yunchi, cảm ơn. Hắn không nghĩ tới Chu Tê Su cung vậy mà chịu vì trợ giúp hắn, mà trực tiếp lựa chọn cùng khu 11 chính phủ trở mặt. Nếu biết rõ Chu Tê Su cung hiện tại là ở vào lực lượng thung lũng bên trong, cường đại nhất đời trước quỷ chủ qua đời, Oni Raksa chết tại nội đấu, Oni Takizawa hóa thành Satan Doji phản bội chạy trốn, chỉ còn lại 3 vị thủ lĩnh có thể ngăn cản không ở vương bài. Tại loại này thế cục bên dưới, Oni Yunchi cũng dám ngang nhiên đối khu 11 chính phủ tiến hành chiến tranh uy hiếp. Có thể thấy được Simi Ken trong lòng nàng tầm quan trọng. Nàng như thế hỗ trợ, Simi Ken thật đúng là ngượng ngùng mở miệng yêu cầu cơ giới thành chính quyền. Cảm ơn không cần nhiều lời. Oni Yunchi dùng Simi Ken lời nói về cho hắn. Ta sớm đã nói qua, Chu Tê Su cung chính là nhà của ngươi. Tất nhiên đều là người một nhà. Giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói Mizuno Kaori. Cười nói, Kaori tỷ trả ra đại giới cũng không nhỏ. Mizuno gia đã tại toàn diện rút lui Tokyo. Hao phí nhiều năm tâm huyết mới ký kết hòa bình khế ước. Đại khái là muốn làm phế đi. Mizuno Kaori nhìn thấy Oni Yunchi vậy mà đem hỏa dẫn tới trên người mình đến, bình tĩnh nói. Người thầy Yunchi đại nhân leo lên vương vị. Phần ân tình này làm sao cũng phải trả lại mới được. Mizuno ra tổn thất tại hợp lý phạm vi bên trong. Như cũ là khách khí phát biểu. Bất quá có vừa rồi Gekko Hoshiki vạch trần. Hiện tại mọi người đều biết nàng là lá mặt lá trái. Gekko Hoshiki quả nhiên bắt đầu một vòng mới khiêu khích. Tổn thất đúng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Bất quá người nào đó lúc ấy vì chờ đợi theo Tokyo truyền về trực tiếp tư liệu. Vì xác định Simi Ken an nguy, đợi đến cả đêm đều không ngủ. Đó chính là một chuyện khác nha. Quét một cái, Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki ánh mắt lập tức nhìn hướng Mizuno Kaori. Ta kia là đang lo lắng Mirai an toàn. Mizuno Kaori 10 phần tỉnh táo, đồng thời ngay lập tức tiến hành phản kích. Cũng không biết là người nào đồng dạng cả đêm không ngủ. Sáng sớm liền chạy đến hỏi tình huống. Quét, Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki ánh mắt nhìn hướng lão bản nương. Gekko Hoshiki đồng dạng cây ngay không sợ chết đứng. Thiếp thân kia là lo lắng Phốc Cu phòng bị liên lụy. Người cái kia phòng rách nát sớm muộn cũng sẽ bị hủy đi. Còn lo lắng cái gì? Cái kia Mirai lúc ấy lại không tại Tokyo. Người lo lắng cái gì? Hai tỷ muội lẫn nhau phá. Toàn bộ quá trình 10 phần đặc sắc. Simi Ken đã từng gặp qua. Oni Yunchi thì là thường thấy. Chỉ có Mizuno Haruyuki trố mắt đứng nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy qua. Luôn luôn ung dung đoan trang. Kiệm lời ít nói phu nhân. Thế mà lại tại dưới loại trường hợp này cùng Gekko đại nhân lẫn nhau miệng pháo chuyển vận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.